Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với các châu khác, nhiệm vụ của họ chỉ là hỗ trợ canh giữ biên giới và phong ấn, hoàn toàn không tham gia những việc lớn, không chỉ mờ nhạt trước công chúng mà nói ra cũng chẳng vẻ vang gì lúc bấy giờ. Với sự phát triển của tiểu linh thông, toàn bộ giới tu tiên đã trở thành một thể thống nhất. Những tin đồn về các châu khác trên đó đã không ít. Vì vậy, dù là để giữ thể diện cho Đông Châu hay thật sự vì lợi ích của toàn giới tu tiên, thì Đông Châu cũng cần có người đứng ra giương cao lá cờ. Tất nhiên, điều mà Dung Nhược Nam không nói ra là, nếu hắn ta không đồng ý, nhà họ Dung cũng sẽ tùy tiện cử một người khác đến, không nhất thiết phải là hắn ta. Nhưng làm sao có thể từ chối được? Những thiên tài của các châu khác đều tự cho rằng mình không thua kém tứ thiên kiêu của Trung Châu. Nếu vào thời điểm quan trọng này lại không xuất hiện, chẳng lẽ muốn bị đè ép cả đời sao? Đông Châu không chấp nhận điều đó, và tin rằng các châu khác cũng không chấp nhận. Do đó, Dung Nhược Nam không hề bất ngờ khi thấy người của ba đại gia tộc Đông Châu xuất hiện tại Vô Cực Kiếm Tông. Chỉ là, người đến lại là Mộ Dung Tín, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Dung Nhược Nam hỏi, không phải Mộ Dung Lâm đến sao? Thiên tài xuất sắc nhất của nhà Mộ Dung chính là nàng ta. Ân Xuyên cũng nhìn về phía Mộ Dung Tín, ta cứ tưởng người của ba đại gia tộc đều có gan giả, chẳng lẽ nàng ta cũng sợ chết? Hay ngươi là người chạy việc thay nàng ta? Mộ Dung Tín im lặng cúi đầu, Mộ Dung Lâm sẽ không đến nữa, nàng ta đã bị giam giữ, không thể bước ra khỏi nhà họ Mộ Dung nửa bước. Thấy hắn như vậy, Dung Nhược Nam lập tức hiểu rằng Mộ Dung Lâm thực sự không đến. Hắn ta thất vọng nói, cuộc tỉ thí đã định. Nàng ta không đến thì chúng ta làm sao đấu đây? Chẳng lẽ phải thật sự đánh với Mộ Dung Tín sao? Chúng ta đều là kim đan đỉnh phong, còn hắn ta chỉ mới kim đan sơ kỳ, đánh cũng chẳng có ý nghĩa. Còn thi thố gì nữa, thôi bỏ đi, nàng ta không đến chính là cho chúng ta leo cây. Ân Xuyên vừa nói vừa vẫy tay gọi họ, đừng bàn chuyện này nữa, trên tiểu linh thông hình như có chuyện lớn xảy ra. Dung Nhược Nam và Mộ Dung Tín nghe vậy lập tức ghé lại xem. Trên tiểu linh thông, nhìn một cái là thấy ngay toàn bộ thông tin về đệ tử của tứ đại tông môn, thậm chí còn có kèm theo video. Trước đó, trong đại bí cảnh cửu trọng, đám thiên tài Trung Châu thực sự quá xuất sắc, vì vậy họ vừa nhìn đã nhận ra ngay. Mộ Dung Tín ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là nhóm người Trung Châu sao? Hóa ra, Khương Trúc đã quay lại toàn bộ trận chiến ở Ngạo Kiếm Sơn Trang, sau đó phối hợp cùng Vân Trung Kiếm Tôn phát ra một tối hậu thư. Vân Trung Kiếm Tôn, những thế lực bảo vệ biên giới và phong ấn đều có công lớn với giới tu tiên. Nếu đệ tử còn chưa trở về, gia tộc và thế lực của họ sẽ được tứ đại tông môn bảo vệ. Kẻ nào muốn nhân cơ hội lẻn vào đều sẽ bị định tội phản bội giới tu tiên và xử tử ngay lập tức. Kiếm tu của Vô Cực Kiếm Tông, kẻ nào muốn nhân cơ hội lẻn vào, sẽ bị định tội phản bội giới tu tiên và xử tử ngay lập tức. Đệ tử đẹp trai của Quy Nhất Tông, kẻ nào muốn nhân cơ hội lẻn vào, sẽ bị định tội phản bội giới tu tiên và xử tử ngay lập tức. Tiểu Hòa Thượng nội môn của Vạn Phật Tông, kẻ nào muốn nhân cơ hội lẻn vào, sẽ bị định tội phản bội giới tu tiên và xử tử ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phú Hào của Thiên Diễn Tông, kẻ nào muốn nhân cơ hội lẻn vào, sẽ bị định tội phản bội giới tu tiên và xử tử ngay lập tức. Tiểu Linh Thông bị các đệ tử của tứ đại tông môn chiếm sóng suốt một khoảng thời gian dài, thậm chí còn đặc biệt thông báo rằng có phần thưởng cho người tố giác. Bất kỳ ai phát hiện thế lực nào có dấu hiệu muốn lợi dụng tình hình, đều có thể liên hệ với đệ tử tứ đại tông môn thông qua Tiểu Linh Thông. Một khi được xác nhận, sẽ trực tiếp nhận được 10 khối linh thạch trung phẩm. Sau một thời gian, mãi đến khi các đệ tử của tứ đại tông môn dần biến mất khỏi Tiểu Linh Thông, những tu sĩ khác mới dám mở lời. Trời đất, suýt chút nữa thì Ngạo Kiếm Sơn Trang bị đánh lén rồi. Bọn này đúng là súc sinh, nếu các người không muốn bảo vệ biên giới thì đừng có thừa nước đục thả câu. Chờ đến khi không ai trông giữ nữa, ma tộc trực tiếp tấn công vào, ta muốn xem các người sống được đến bao giờ. Nghe nói Hợp Hoan Tông cũng đã bị diệt như vậy, may mà có tứ đại tông môn. Nếu không ai đứng ra xử lý, thật sự sẽ chẳng còn ai dám ra giữ biên giới nữa. Lười nhác không muốn tranh cãi, ủng hộ tứ đại tông môn G, I, E, C sạch bọn này. Đọc mà tức sôi máu, chỉ có mình ta tua đi tua lại đoạn Tiêu Trường Phong CHEMCHET một Nguyên Anh 10 lần sao? Kiếm tu Nguyên Anh 20 tuổi, ta thật sự sợ hãi. Thu Vũ Miên Miên, chỉ có 4 người mà cả 4 đều là Nguyên Anh, không cần nói nhiều, trực tiếp nghiền nát mọi thứ trên đường về thôi. Thập Nhất Thiên Kiêu đúng là đáng sợ, Nguyên Anh trung kỳ mà có thể GIEC Nguyên Anh đỉnh phong trong tích tắc, chẳng phải dưới cấp hóa thần là vô địch sao? Tứ đại tông môn đúng là tính toán thần sâu. Mãi mãi ủng hộ tứ đại tông môn, mãi mãi ủng hộ Thập Nhất Thiên Kiêu của Trung Châu. Cuồng nhiệt, cuồng nhiệt, trong lúc mọi người trên Tiểu Linh Thông đang bàn tán sôi nổi, Vân Trung Kiếm Tôn lại đặc biệt đưa ra một chiếu thiên lệnh. Điều này khiến cho không ít thế lực vốn có ý đồ chớp thời cơ đành từ bỏ. Có kẻ tiếc nuối vì không dám hành động sớm hơn, nhưng e ngại trước lời cảnh cáo từ tứ đại tông môn, không ai dám manh động thêm nữa. Với sự can thiệp của Vân Trung Kiếm Tôn, các thế lực đang trong tình trạng nguy hiểm hoàn toàn ổn định trở lại. Cùng lúc đó, bên phía Khương Trúc cũng đã tiến vào núi Phá Thiên. 4 người đi đến lưng chừng núi, bỗng nhiên trong rừng nổi lên một màn sương dày đặc. Khương Trúc ngoảnh lại nhắc nhở, mọi người bám sát nhau, 4 người lập tức áp lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn phong thủ. Xung quanh chỉ nghe thấy vài tiếng thú giống vang lên, ngay sau đó, một tia sáng hung ác lóe lên trong sương, cả 4 đồng thời né sang một bên. Lão tổ không phải đã nói linh thú chỉ dễ bị chọc giận thôi sao? Đây rõ ràng là điên loạn rồi. Trường Đồng vung cổ tay, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, kích đao từ trên không bổ xuống, U tươi văng tung tóe. Sau đó, hắn ta bật nhảy vài lần, đáp xuống sau lưng Bạch Vi. Bạch Vi chăm chú nhìn màn sương mù phía trước, trong khi Khương Trúc và Tiêu Trường Phong đã khuất khỏi tầm mắt của họ. Nàng ấy nghiêm nghị nói, những linh thú này không bình thường, có lẽ đã xảy ra biến cố nào đó. Nói chung, ngươi phải cẩn thận một chút, không được lơ là. Rõ, ngươi cũng cẩn thận. Sau một đoạn trao đổi ngắn, cả hai tiếp tục phòng thủ phía sau lưng nhau. Nhưng không hiểu sao, càng đánh họ càng bị kéo ra xa, tựa hồ có người cố tình thao túng phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi bỗng cảm thấy không gian xung quanh đột ngột méo mó. Một cú đánh mạnh mẽ giáng vào bụng nàng ấy, khiến nàng ấy văng thẳng vào một khe nứt không gian. Khi nàng ấy định thần lại, đã không thấy bóng dáng Trương Đồng đâu nữa. Nàng ấy lập tức bật dậy, phi thân lên không. Trường kiếm cùng linh lực va chạm tạo nên âm thanh chói tai. Trong màn sương, một bóng đen thoáng qua, sau đó lại biến mất. Bạch Vi ôm bụng, khi ngước mắt nhìn lên chỉ thấy trước mặt là một người đội nón lá rộng vành. Hắn ta dễ dàng bước một bước, xuất hiện sau lưng nàng ấy như thể nắm rõ mọi cử động của nàng ấy, nhẹ nhàng tước bỏ thanh kiếm trong tay nàng ấy. Chỉ sau vài chiêu giao đấu, Bạch Vi đã có dự cảm không lành. Nàng ấy không phải là đối thủ của kẻ trước mặt một tu sĩ hóa thần trung kỳ. Những hóa thần khác nàng ấy còn có thể đánh một trận, nhưng kẻ này thì không phải người bình thường. Hắn ta biết rõ mọi chiêu thức của nàng ấy. Bạch Vi nghiến răng hỏi, tại sao ngươi giúp ma tộc, kẻ địch Dịch Phong, tự dùng linh lực trói nàng ấy cùng thanh kiếm lại, mang nàng ấy xuyên qua không gian. Nàng ấy nghĩ hắn ta sẽ không trả lời, nhưng lại nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của hắn ta. Ta không giúp ma tộc, chỉ muốn bắt ngươi để đổi công pháp với ma tam thôi. Thiên bia ở trên người ngươi, mặt Bạch Vi không đổi sắc, lạnh lùng đáp. Không có, Dịch Phong lắc đầu, cười nhẹ. Đó không phải câu trả lời thông minh, ngươi nên biết cách giữ mạng cho mình. Cách chương.